nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 21, vị hôn thê của ảnh đế, 21. Góc truyện audio.com. Kiều Vi Vi không đợi Bạch Trà trả lời, mà đợi được Bạch Trà khen ngợi cô, nội tâm thập phần phức tạp. Kiều Vi Vi đang rất tức giận, lại bị lời nói của Bạch Trà dập tắt một cách kỳ lạ. Đặc biệt là dáng vẻ nghiêm túc của Bạch Trà, khó có thể nói là đang nói đùa. Kiều Vi Vi mở miệng, nhưng nửa ngày cũng không nói được một chữ. Mạnh Đồng Diệp người đi theo Kiều Vi Vi, rõ ràng là không vui. Cô ta nhìn xuống quần áo của mình, sau đó là lớp trang điểm tinh xảo của Kiều Vi Vi. À hát, mắt có vấn đề, làm thế nào mà nói rằng Kiều Vi Vi đẹp hơn cô ta? Chấm, ngay lập tức nhìn Bạch Trà với ánh mắt không mấy thiện cảm, và lặp lại câu hỏi của Kiều Vi Vi một lần nữa. Bạch Trà, hỏi cô đó, tại sao Bạch Diên lại truyền ra ngoài? Cô đã làm gì? Họ đến ký túc xá sớm hơn Bạch Trà, sau đó lại chứng kiến. Bạch Diên dọn giường mà không nói một lời, sau thì đó rời đi. Trong lúc đó, bất kể bọn họ nói gì, Bạch Diên đều không trả lời bọn họ một câu. Tuy nhiên, trước khi rời đi, còn liếc nhìn chiếc giường Bạch Trà với ánh mắt với đầy hận ý, vì thế. Sau một hồi suy nghĩ, cả hai cảm thấy rằng đó chắc hẳn là Bạch Trà đã làm cái gì đó. Bạch Trà liếc nhìn bọn họ tràn đầy khó hiểu. Tại sao chị ta lại truyền đi? Liên quan gì đến tôi? Lại không phải là cô làm Bạch Diên rời đi. Mặc dù cô không thích Bạch Diên cho lắm, nhưng cô vẫn chưa có thời gian đối phó Bạch Diên. Hệ thống muốn nói to với cô rằng đó là do Tô Kình Hoán đã động tay. Khi lời nói vừa đến miệng, lại bị nó nuốt ngược trở về. Cảm thấy không nên chỉ nói chuyện tùy tiện, vạn nhất Trà Trà cho rằng Tô Kình Hoán thủ đoạn âm hiểm, vậy thì ấn tượng lại không tốt. Làm một cái hệ thống thật sự rất khó. Sau khi Bạch Trà nói xong câu đó, cô lại xoay người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Khi cô bắt đầu, động tác gặp chút vấn đề, may mắn thay, hệ thống làm việc chăm chỉ, đã giúp cô giải quyết vấn đề, dạy cô làm thế nào để dọn dẹp giường trước. Dưới sự hướng dẫn của hệ thống M, Bạch Trà thành công nằm xuống giường ôm chăn bông. Sau đó cùng Thất Thất giao lưu, Thất Thất lại bắt đầu khóa dạy học. Mỗi khi Thất Thất giảng bài, bất kể nó nói gì, Bạch Trà đều tràn đầy tò mò và chờ đợi nói câu tiếp theo. Hoàn toàn để Thất Thất cảm nhận được cái gì gọi là niềm tự hào. Nhìn đi, nó đây là một giáo viên tốt oao. Nó thật tuyệt vời, một người một hệ thống tiến hành một cuộc nói chuyện thương nghiệp khác. Bạch Trà ôm chăn ngủ THIOTAP đi, Mạnh Đồng Diệp người hoàn toàn bị phớt lờ. Cô ta cảm thấy như một đánh một cú đấm vào bông. Bên kia không những không cảm thấy gì, mà còn trực tiếp bỏ qua cô ta. Chấm chấm chấm, cô ta lại nghiêng đầu nhìn Kiều Vi Vi, lại thấy Kiều Vi Vi đang mê đắm vẻ đẹp của chính mình trong gương. Mạnh Đồng Diệp tức giận đến mức suýt phun ra một ngụm máu. Tất cả mớ hỗn độn này là gì đây? Cô ta hít một hơi thật sâu, kiềm chế cảm xúc, xoay người ầm một tiếng, đem cửa phòng đóng lại một cái thật mạnh. Kiều Vi Vi sợ tới mức run lên, kinh ngạc quay đầu nhìn cánh cửa phòng bị nặng nề đóng sầm. Kiều Vi Vi, thật đáng sợ, ai trêu chọc cô ta vậy? Quên đi, mình nên tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình trong gương. Bạch Trà nói, cô ấy trông đẹp hơn Mạnh Đồng Diệp. Hì hì, lúc trước những người kia đều khen Mạnh Đồng Diệp, chẳng ai khen cô ấy cả. Vui vẻ, góc truyện audio.com. Bạch Trà đang ngủ say, hoàn toàn không biết một lời nói của cô đã tạo nên một sự thay đổi lớn như thế nào với Kiều Vi Vi. Mạnh Đồng Diệp có quan hệ rất tốt với Bạch Diên, cô ta suy nghĩ, có lẽ vừa rồi có Kiều Vi Vi ở đó nên Bạch Diên mới không nói gì. Vì vậy cô ta chủ động đến tìm Bạch Diên, một lần nữa nói rõ lập trường của mình. Mục hỏi đáp, hỏi, làm sao để tình bạn giữa hai cô gái tăng lên? Trả lời, có cùng một kẻ thù, cách chương.